Chuyện tình của Mây và Gió. Chương 20:20, kết hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Mây ngạc nhiên, trong đầu cô lướt qua một lượt những cái tên mà cô quen biết. Người mà anh đang nhắc tới là ai chứ? Nhóm Bích Hải, Triều Thanh và Vì Em Mà Đến đều đã có đối tượng kết hôn rồi mà. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, người này quen biết em. Mạnh hơn em, cũng không cần em lo về vấn đề tiền bạc. Anh ta sẽ chi trả tất cả các khoản liên quan đến hôn lễ. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, người này cũng không ngại việc em là người chơi không nạp tiền. Hơn nữa, anh ta còn sẽ giúp em lo quà tân hôn cho đám người kia. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, mà quan trọng nhất là, người này muốn kết hôn với em. Tại sao càng nghe anh nói, cô càng cảm thấy ngờ ngợ thế này, có chút không xác định, cô dè dặt hỏi anh, trong lòng bất giác có chút hồi hộp lẫn mong đợi. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, người anh đang nói đến là... Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, là anh, tim cô bỗng đập nhanh hơn, mặt cũng ửng đỏ như dáng chiều. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, anh... Xác định không phải là đang đùa giỡn em. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Thục Vân, kết hôn với anh nhé. Cô bần thần, ngẩn người một lúc rồi lại trừng to mắt nhìn màn hình. Đọc đi đọc lại câu anh vừa nói. Anh thật sự đang cầu hôn cô. Cuồng Phong Bạo Vũ đang cầu hôn cô. Đại thần số 1 server 4 đang cầu hôn cô. Người đứng đầu cả 4 bảng xếp hạng đang cầu hôn cô. Rốt cuộc cô đã làm chuyện gì tốt để vớ được một đại thần cực phẩm như anh vậy? Nếu như cô biết, cô nhất định đi làm việc đó cả ngàn lần. Cuồng Phong Bạo Vũ ở bên kia sau khi gửi đi lời cầu hôn thì hồi hộp đợi cô trả lời. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy cô nói gì. Anh bắt đầu lo sợ. Sao vậy? Suốt quãng thời gian này anh đã vô cùng từ tốn và chậm rãi tiếp cận cô. Ân nừng với cô, dịu dàng với cô, mà theo như anh thấy thì cô cũng không có vẻ gì là không thích anh. Chẳng lẽ vẫn là do anh quá gấp gáp, dọa cô sợ rồi sao? Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, chẳng lẽ anh có điểm nào khiến em không vừa lòng? Thấy anh hỏi, cô mới nhận ra cô quên chưa trả lời anh. Có khi nào anh lại nghĩ cô không muốn kết hôn với anh hay không? Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, không có, là do anh quá tốt mới đúng. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, nên em mới có chút cảm giác đây không phải là sự thật. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ngốc ạ, mau nói cho anh biết, em chấp nhận hay không chấp nhận? Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, chấp nhận. Anh tốt như vậy sao em lại không chấp nhận được chứ? Kết hôn với anh có một đống chỗ lợi. Có điên mới không chấp nhận. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, ngoan lắm. Hình như cô phản ứng hơi thái quá rồi. Bây giờ nhìn lại cảm thấy thật xấu hổ. Cô vội tìm chủ đề khác phân tán sự chú ý của anh. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, chúng ta đi làm nhiệm vụ kiếm điểm thân mật đi. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, chúng ta ngày nào cũng làm nhiệm vụ, luyện cấp cùng nhau, bây giờ điểm thân mật đã lên cấp 5 rồi. Em còn muốn kiếm thêm sao? Tại sao cô lại quên mất điểm này chứ? Giờ thì tốt rồi, càng khiến bản thân thêm xấu hổ. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, anh để ý thấy sau cấp 5 thì điểm tăng rất chậm. Chắc sau khi game cập nhật thì sẽ có cách khác giúp chúng ta tăng điểm. Nhưng nếu em vẫn muốn kiếm thêm điểm thì anh không ngại. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, không kiếm điểm thì cũng có thể kiếm đồ mà. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, phu nhân nói gì cũng đúng hết. Anh nghe theo em. Hảo Hữu, Thục Vân công chúa, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Hảo Hữu, Cuồng Phong Bạo Vũ, hôn thê của anh nói gì cũng đúng hết. Chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ thôi. Cô quyết định sẽ không nói gì nữa, bởi càng nói, anh lại càng khiến cô cảm thấy xấu hổ. 3 ngày sau, Rốt cuộc mọi người cũng đợi được đến ngày dị giới cập nhật. Lần cập nhật này khá lớn nên cần tận 2 tiếng. Từ 2 giờ sáng đến 4 giờ sáng, lúc này những người khác đều đã đi ngủ hết. Chỉ có cô và 3 người Cuồng Phong Bạo Vũ bởi vì đang ở Canada nên mới còn thức mà vào game. Cuồng Phong Bạo Vũ hỏi cô muốn kết hôn ngay bây giờ luôn không? Cô nghĩ một lúc thì bảo có. Kết hôn ngay bây giờ, không phải bọn cô sẽ trở thành cặp vợ chồng đầu tiên sao? Ngoài ra còn có thể tiết kiệm được cả khối bao lì xì nữa. Nhưng sau đó Cuồng Phong Bạo Vũ lại nói hôn lễ của anh và cô không thể nào qua loa như vậy được. Nên cuối cùng cô và anh đều đợi đến lúc đám người kia online rồi mới đi kết hôn. Cô cũng không biết nên nói gì nữa. Nghe giọng điệu của anh thì rõ ràng ngay từ đầu anh đã muốn đợi bọn họ lên rồi mới đi đăng ký kết hôn. Vậy còn hỏi cô làm gì? Cô ở trên game một lúc nữa thì đành phải tắt máy tính để vào lớp. Cũng may cô không bao giờ chọn lớp quá trễ. Đến 3 giờ kém thì ngày học hôm nay của cô cũng kết thúc. Cô lao vội ra trạm bus, bắt bus để về nhà. Nhà cô đang thuê cũng không quá xa trường. Chỉ cách có 10 phút đi bus nên lúc cô đăng nhập lại vào game thì cũng chỉ mới hơn 6 giờ sáng ở bên Việt Nam. Mặc dù mới có 6 giờ sáng nhưng hiện tại đã có rất nhiều người online. Bọn Bích Hải, Triều Thanh và Vì Em Mà Đến cũng đã ở đây. Vì cô thấy bọn họ liên tục réo trên kênh Bang Phái. Bảo Cuồng Phong Bạo Vũ mau tránh ra. Một mình lẻ loi thì cũng không cần ngăn cản bọn họ đi tìm hạnh phúc. Thục Mây khó hiểu suy nghĩ, sau đó mới nhận ra cô và Cuồng Phong Bạo Vũ vẫn chưa nói cho bọn họ biết về chuyện kết hôn giữa hai người bọn cô. Hèn gì bọn họ nói anh cô đơn lẻ bóng, nhưng mà tại sao lại kêu anh tránh ra nhỉ? Cô vừa thắc mắc vừa chạy đến chỗ NPC Nguyệt Lão. Lúc trước khi vào lớp anh đã dặn cô lên game thì chạy thẳng đến đó. Từ đằng xa nhìn cô đã thấy một đống người đang bu lại ở xung quanh Nguyệt Lão. Khiến cô không khỏi ngây người. Số lượng người đăng ký kết hôn nhiều đến vậy sao? Cô cố gắng len người vào trong tìm Cuồng Phong Bạo Vũ. Chạy một mạch vào giữa mới thấy hóa ra anh đứng ngay trước Nguyệt Lão. Tên của anh không phải màu trắng như mọi ngày mà hiện đã đổi sang màu xanh lá. Hiện tại cô đã hiểu tại sao bọn họ lại réo tên anh. Anh không đi kết hôn mà cứ đứng đó ngăn cản người khác kết hôn. Thậm chí còn bật PK. Bọn họ không tức mới lạ. Nhớ lại, vài tiếng trước, khi cô nói với anh cô còn lớp học, sợ rằng sẽ không thể cùng anh trở thành cặp vợ chồng đầu tiên. Anh liền nói không sao. Cô cứ tưởng ý anh là anh không quan tâm đến mấy cái hư danh đó. Hóa ra ý anh lại là anh đã có cách giải quyết. Nhưng cách này cũng thật vô sỉ nha. Cô không ngờ anh còn có một mặt như vậy. Cô chạy đến gần anh. Sau đó nhấp chuột lên anh gửi đi lời mời tổ đội. Bọn Bích Hải Triều Thanh thấy cô xuất hiện thì rất kinh ngạc. Liên tục hỏi trên kênh Bang Phái có phải cô muốn kết hôn với Cuồng Phong Bạo Vũ hay không? Cô không trả lời bọn họ bởi vì hiện tại cô đang phải đối thoại với NPC Nguyệt Lão. Mới đầu đều là Nguyệt Lão tự độc thoại, nói linh tinh về vấn đề lưỡng tình tương duyệt khó cầu. Hợp hợp tan tan, có duyên mà không có phận, vân vân mây mây, khoảng vài phút sau thì Nguyệt Lão không nói nữa. Chỉ đứng yên nhìn cô đoán chắc là hiện tại Cuồng Phong Bạo Vũ đang lựa chọn kiểu cầu hôn. Không bao lâu sau, một bảng thông báo hiện ra. Hệ thống, Nguyệt Lão, người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ muốn dùng nhẫn kim cương, 999 hoa hồng và 999 sô-cô-la tình nhân để cầu hôn với bạn. Bạn có chấp nhận lời cầu hôn hay không? Bên dưới dòng chữ đó còn có hai nút lựa chọn, chấp nhận hoặc từ chối. Cô run rẩy di chuột về nút chấp nhận, ấn xuống. Vật phẩm nhẫn trong kết hôn chính là vật giúp người chơi tăng thuộc tính khi kết hôn. Có 3 loại là bạc, vàng và kim cương. Nếu cô nhớ không lầm thì giá của nó theo thứ tự chính là 22, 222 và 2222 vàng. Tất nhiên, càng đắt thì điểm thuộc tính sẽ tăng càng nhiều. Nhưng hơn 2.000 vàng, chẳng lẽ anh không thấy sót tiền sao? Còn chưa kể đến 999 hoa hồng và 999 sô-cô-la tình nhân nữa. Hai vật phẩm này chính là dùng để tăng điểm thân mật. Cũng chia làm 3 loại là 9, 99 và 999. Lúc nãy cô có ghé vào shop xem thử. Cô nhớ giá tiền của bọn chúng cũng không phải là thấp. Đúng thật không thể xem thường người đứng đầu bảng xếp hạng tài vọng. Hệ thống, chúc mừng người chơi Cuồng Phong Bạo Vũ và Thục Vân Công Chúa cuối cùng cũng có thể ở bên nhau. Chúc hai người tân hôn vui vẻ, bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Hệ thống vừa phát ra, một đống người đã lên kênh quốc gia hưởng ứng. Có vài người chúc mừng bọn cô, cũng có vài người nói Cuồng Phong Bạo Vũ vô tình, có mới nơi cũ, cũng có người tỏ vẻ đồng cảm với Forget Me Not. Những lời khó nghe, não bộ cô đều tự động bỏ qua. Chắc đây là phản ứng có điều kiện được rèn luyện từ khi cô quen anh. Quốc gia, vương gia, ta có thiên nhãn, chúc mừng hai người. Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh. Chúc mừng hai người, quốc gia, vương gia, vì em mà đến. Chúc mừng hai người, quốc gia, vương gia, ngắm mặt trời mọc. Chúc mừng hai người, mọi người thi nhau gửi lời chúc mừng đến bọn cô. Quốc gia, hoàng hậu, Thục Vân công chúa, cảm ơn mọi người, quốc gia, nhất thủ yểm thiên. Chẳng lẽ không có ai nghĩ hai người bọn họ cùng hợp lại thì khả năng thắng của chúng ta ở giải đấu là bằng không sao? Quốc gia, vương gia, Bích Hải Triều Thanh, cho dù không có hai người họ thì cậu cũng không giành hạng nhất được đâu. Lời của anh khiến mọi người đều cười lớn. Cách chương.